Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 312, không gian năng lực chiếc nhẫn. Gray nhanh lên đem phủ văn không gian túi lấy ra, dò xét hướng về phía trong đó. Sau một khắc, hắn trên mặt biểu tình đột nhiên biến run lên. Nguyên bản hẳn là nằm tại phù văn không gian túi ở trong màu bạc quả cầu kim loại. Không biết lúc nào, sớm đã biến mất không còn tăm tích. Thế mà có thể vô thanh vô tức theo phù văn không gian túi ở trong đem đồ vật lấy đi. Phù văn, không gian túi làm bên trong thứ gì đều không có ít. Nhưng hết lần này tới lần khác màu bạc quả cầu kim loại không thấy. Đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết. Tất nhiên là U Linh thương nhân tại vừa rồi giao dịch hoàn thành trong nháy mắt. Đem màu bạc quả cầu kim loại thu lấy đi. Làm phù văn không gian túi chủ nhân. Hắn thế mà một chút cũng không có phát giác. Phía sau lưng không khỏi cảm giác một trận hàn ý. Đối phương tu luyện huyết pháp nào đó không phải là không gian loại năng lực. Loại này thần không biết quỷ không hay theo phù văn không gian túi làm thu giữ đồ vật. Cùng chế tạo cái loại này bao trùm một pháo đài huyễn cảnh. Đều rất giống không gian năng lực thủ đoạn. Làm Gray không thể không hoài nghi. Đối phương tu luyện huyết pháp là không gian thuộc tính. Không gian loại huyết pháp. Chỉ sợ sẽ là tứ đại vương quốc vương phòng đều không có a. Không nghĩ tới U Linh thương nhân tu luyện cư nhiên là cái này huyết pháp. Thật không hổ là sống sót chí ít đã ngoài ngàn năm tồn tại. Không gian loại huyết pháp, cường đại là có thể khẳng định, tu luyện loại này cường đại huyết pháp, hơn nữa sống sót ngàn năm, là vương cấp phía trên tồn tại, thực lực ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Vị thiếu gia này, mời nhường một chút, ngươi ngăn trở đường, một thanh âm đem Gray gọi trở về hiện thực. Gray đánh giá bốn phía, phát hiện mình đang đứng tại một điều giữa ngã tư đường. Chung quanh là xuyên qua dòng người, một chiếc xe ngựa nghĩ theo đường đi đi qua, nhưng lại bị Gray chặn đường đi, đánh xe mã phu vốn là muốn hướng về phía Gray quát lớn. Nhưng nhìn thấy Gray trên người mặc sau, lập tức thay đổi giọng điệu, thái độ khách khí nói, thật có lỗi, Gray nói một tiếng xin lỗi, vội vàng đi tới một bên, hướng về khách sạn phương hướng mà đi, trở lại khách sạn. Alice tiến lên đón, hướng về phía Gray nói, Gray thiếu gia, ngươi vừa rồi đi đâu? Đi phòng ngươi tìm ngươi không tìm được ngươi người, đi trên đường đi lòng vòng, có chuyện gì không? Gray hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu hỏi, vừa mới đối phương đi phòng của hắn tìm hắn, hắn là thấy được, đáng tiếc hắn lúc đó, bị đẩy vào bóng đen thế giới bên trong, dù là cùng đối phương gặp thoáng qua. Đối phương cũng không có chút nào phát giác. Là như vậy, chúng ta lần này thu hoạch không ít. Chúng ta nghĩ thuận đường đi Sydney thành một chuyến. Đem chúng ta lần thu hoạch này ra lông cùng máu bán. Đi theo Gray, hồng dực lính đánh thuê đoàn chuyến này thu hoạch không ít. Bình thường ra lông thương hộ căn bản không chịu đựng nổi. Cũng chỉ có cầm tới Sydney thành mới có thể bán đi. Làm Sydney hầu tước lĩnh lớn nhất thành trì, Sydney thành có rất nhiều cỡ lớn thương hội mở chi nhánh. Liền có lính đánh thuê chi vương bối cảnh Rex thương hội. Cũng tại Sydney hầu tước lĩnh mở có phần cửa hàng. Có thể, Gray gật đầu đồng ý. Gray trên người mình cũng không ít đồ vật cần bán. Giá trị phương diện càng là viễn siêu hồng dực lính đánh thuê đoàn. Cũng chỉ có tại Sydney thành mới có thể bán đi. Alice đề nghị đi tới Sydney thành. Ngược lại là cùng hắn không mưu mà hợp. Về đến phòng, đem cửa gian phòng khóa ngược lại. Gray đem theo U Linh thương nhân nơi nào đổi lấy đến chiếc nhẫn màu tím rút ra ngoài. Để ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ, chiếc nhẫn màu tím, lấy không biết tên màu tím kim loại chế tạo. Hơi có vẻ cổ phác. Nhưng không mất xinh đẹp, có một loại trần thế rửa sạch, tràn ngập ý vị đẹp cảm giác, không biết cụ thể là năng lực gì. Gray lúc này chuẩn bị đem một tia huyết lực rót vào chiếc nhẫn bên trong. Nhưng là sau một khắc, lại dừng lại, nơi này là khách sạn phòng. Thật sự là không thích hợp xem xét không biết cụ thể năng lực ma lực vật phẩm. Nếu là làm ra một đạo không gian lưỡi đao ra tới, kia toàn bộ khách sạn đều đem không gánh nổi. Dù là làm không ra lưỡi đao không gian, làm ra cái khác, tạo thành động tĩnh lớn, cũng tuyệt đối cực kỳ không ổn. Cuối cùng, Green nhẫn nại xuống tới, ấn nhịp ở hiện tại liền xem xét xúc động, chuẩn bị ngày mai rời đi thành trì sau lại xem xét. Ngày hôm sau, Gray cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn một đoàn người rời đi thành trì. Xuất phát đi tới Sydney thành, giữa trưa, tạm thời dừng lại chuẩn bị cơm trưa. Gray hướng ven đường trong rừng cây đi, rời đi dừng lại trọn vẹn vài dặm sau, mới dừng bước lại, theo phù văn không gian túi ở trong đem chiếc nhẫn màu tím lấy ra. Mang tại ngón giữa tay trái phía trên, Gray nếm thử điều động một tia huyết lực đạo nhập chiếc nhẫn ở trong. Ông, theo huyết lực đổ vào, Gray ý thức lập tức xuất hiện tại một cái không gian thật lớn ở trong. Không gian thật lớn, cực kỳ trống trải, không có vật gì, không có bất kỳ cái gì chiếu sáng, nhưng lại cũng không tỏ ra hắc ám, ngược lại mang theo điểm điểm bạch quang. Thật là lớn không gian, so ta hiện tại phù văn không gian túi còn muốn đại gấp mấy chục lần. Thể tích sợ là đạt tới mấy vạn, đây là một cái so với phù văn túi càng cao hơn ngăn không gian giới chỉ. Rút về huyết lực, Griffith khẽ nhíu mày, một cái so với trong tay hắn phù văn không gian túi còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần không gian. Chân quý tự nhiên là 10 phần chân quý. Nhưng lại không phải là hắn hiện tại sở vô cùng cần thiết. Đối tại hắn hiện tại tới nói, một cái 1000 lập phương phù văn không gian túi đã đủ. Hoàn toàn không cần một cái càng lớn không gian giới chỉ. Có Tát Rom gia tộc cái này uy hiếp tại, hắn càng muốn đạt được một kiện có được cái khác không gian năng lực ma lực vũ khí. Để làm tự vệ thủ đoạn, như lưỡi đao không gian, như chế tạo huyễn ảnh thế giới, như thuấn di vân vân. Nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn thế mà vẫn như cũ là một cái chỉ có thể dùng để chứa đồ vật. Không gian đạo cụ, cái này làm hắn thất vọng. Thật chỉ là một cái không gian giới chỉ. Đem màu tím kim loại chiếc nhẫn gỡ xuống, Ruth cầm tới trước mắt, một bên chuyển động một bên đánh giá. Màu tím kim loại trên mặt nhẫn có hứa đẹp đẽ bao nhiêu đường vân. Cổ phác, rườm rà, xinh đẹp, bỗng nhiên, Gray ngâm khẽ một tiếng. Đi qua quan sát tỉ mỉ, Gray phát hiện, chiếc nhẫn màu tím phía trên rườm rà hoa văn. Nhìn như một cái chỉnh thể, nhưng trên thực tế, lại là lấy vị trí trung tâm vì trung tây, phân làm tả hữu hai bộ phận. Hai loại hoa văn, không phải là hai loại năng lực. Gray con mắt nhắm lại, huyết lực hướng về trong đó một đạo hoa văn đạo đi. Lập tức, ý thức của hắn xuất hiện lần nữa tại vừa rồi kia cái cự đại không gian ở trong. Rút về huyết lực, Gray ánh mắt nhìn về phía một đạo khác hoa văn. Huyết lực đạo đi, liền tại Gray đổ vào huyết lực một nháy mắt kia. Dị dạng một màn xuất hiện. Trong rừng cây, một cái chừng 5-6 mét to lớn trận trạng vật xuất hiện. Hiện lên ở không trung, trận trạng vật bên ngoài là một cái vòng tròn. Nội bộ thì là có rất nhiều rườm rà đường cong. Tại rườm rà đường cong gần đây, có rất nhiều thần bí đường vân. Lít nha lít nhít, tràn đầy khí tức thần bí. Đây là vật gì? Gray điều khiển phát xạ hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cuối cùng thối lui đến mấy chục mét bên ngoài, xa xa quan sát đến tiếp sau biến hóa, chỉ thấy thần bí trận trạng vật nhan sắc từ nguyên bản hơi mờ chậm rãi hướng về phía màu tím chuyển. Hóa, cuối cùng, toàn bộ hóa thành yêu diễm màu tím, tản ra tử sắc quang mang, lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Sau đó, trận trạng vật tựa như là có chất lượng, như lông ngỗng nhẹ nhàng, từ không trung chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi vào tràn đầy lá khô trên mặt đất, xoẹt tựa như là lạc sắt lạc ấn tại trên thịt, truyền ra một tiếng bỏng đến thịt thanh âm, lá khô bị bỏng cháy, tại biến mất, sau đó liền thấy trên mặt đất, có chút hướng vào phía trong lõm, in dấu lên một cái màu tím trận trạng vật. Gray nháy mắt một cái không nháy mắt, quan sát từ đằng xa, một giây, hai giây, ba giây, một phút, hai phút, trọn vẹn mấy phút thời gian trôi qua, nơi xa lạc ấn tại mặt đất trận trạng vật, vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Cái này, xong, Gray nguyên bản chờ mong cùng thần sắc tò mò đột nhiên biến thành cổ quái. Trống rỗng xuất hiện một cái trận trạng vật, trên mặt đất vẽ ra một cái trận, sau đó liền không có sau đó. Hết thảy biến hóa đều đã biến mất. Cuối cùng là, cái gì không gian năng lực? Lại hoặc là, năng lực gì? Gray sắc mặt không là bình thường cổ quái. Này làm sao xem đều không giống như là Gray lý giải ở trong không gian năng lực. Này căn bản không phải Gray sở chờ mong thuấn gì. Huyễn ảnh không gian, lưỡi đao không gian. Hắn nhịn không được ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay chiếc nhẫn màu tím. Huyết lực lần nữa đưa vào chiếc nhẫn vừa rồi cái kia đạo hoa văn ở trong. Còn không có với, lần này làm sao hút nhiều như vậy? Nguyên bản, Gray coi là vẻn vẹn chỉ cần một tia là xong, dù sao trước đó là được. Nhưng lần này, đạo này hoa văn lại giống như là mãi mãi cũng điền không đầy. Mặc cho Gray làm sao đưa vào huyết lực, đều không có chút nào lấp đầy cảm giác. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể nuốt bao nhiêu huyết lực. Gray không tin ta, tiếp tục hướng bên trong rót vào huyết lực. Không biết rõ cuối cùng là năng lực gì, hắn nói cái gì đều không cam tâm. Đưa vào huyết lực càng ngày càng nhiều, màu tím kim loại trên mặt nhẫn hoa văn như cũ không có biến hóa. Rất nhanh, Gray đã đưa vào hắn một nửa huyết lực, lấy hắn hiện tại cuồng huyết chiến sĩ thực lực. Một nửa huyết lực, tuyệt đối là rất nhiều, nhưng vẫn cũ không có biến hóa. Lần nữa đưa vào, rất nhanh, hắn hơn phân nửa huyết lực đã đưa vào trong đó, biến hóa như cũ không có. Tiếp tục đưa vào, hắn một thân huyết lực gần như sắp khô kiệt. Bạch, rốt cục, trong tay hắn chiếc nhẫn màu tím có biến hóa. Đưa vào huyết lực những hoa văn kia, đột nhiên tản ra tử sắc quang mang. Siêu, trong nháy mắt tiếp theo, Gray trong đầu xuất hiện thời không rối loạn cảm giác khác thường. Phảng phất bị người bỗng nhiên nện cho một chút, đầu não biến có chút u ám. Cảm giác như vậy, hắn đã trải qua hai lần. Lần đầu tiên là tại gặp được U Linh Thương Nhân, bị kéo vào huyễn ảnh thế giới thời điểm. Lần thứ hai cũng thế. Này, ta làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Ánh mắt nhìn hướng bốn phía, đánh giá dưới chân, trên mặt hắn vẻ mặt biến kinh ngạc. Tại dưới chân hắn, màu tím trận trạng vật có thể thấy rõ ràng. Nguyên bản, hắn hẳn là khoảng cách chỗ này trận trạng vật trọn vẹn mấy chục mét. Nhưng ngay tại thời không rối loạn trong nháy mắt tiếp theo, hắn thế mà vượt qua này mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở cái này trận trạng vật bên trong. Thuấn di, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn theo mấy chục mét bên ngoài, thuấn di đến trận trạng vật bên trong. Gray ánh mắt bỗng nhiên biến cực kỳ nóng bỏng. Không, này cùng nói xưng là thuấn di, không bằng xưng là truyền tống. Chiếc nhẫn này cái thứ hai năng lực, hẳn là truyền tống, đem người sử dụng truyền tống đến lạc ấn có trận văn địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.